Chương 1037, Lão Bằng Hữu. Quần quận hồng trần, tất cả đều là tội âm tôn một bên cao hứng ba cái bao cỏ hậu trường cường đại, một bên lại đối bọn họ buồn nôn không thôi. Thế giới này chính là không công bằng, hắn tại trong địa ngục chịu đủ tra tấn, bằng cái gì một ít người lại có thế một đời lại một đời luân hồi, bình yên vui vẻ đồng thời phách lối sống qua ngày cái gì nếm nhân sinh trăm vị âm tôn trong mắt minh hỏa, kém chút không khống chế lại muốn bốc cháy. Tốt khắp nơi một khắc cuối cùng, hắn lại nhấn xuống tâm cảnh, dù sao chỉ cần phá hủy đại trận bên trong trụ cột, toàn bộ trong phường thị người, đem tất cả đều là hắn cùng phệ quỷ chất dinh dưỡng, đến lúc đó chiếu cố thật tốt này ba cái bao cỏ chính là. Trong phường thị người đi đường, xa xa nhìn thấy phát biểu ba vị đại thiếu, sợ hãi bị giận chó đánh mèo, sớm tránh đi, chỉ có Lư Duyệt nửa bung thong ánh mắt, xuyên thấu qua một tầng song xa, đem ánh mắt quăng tại ba người cái bóng bên trên. Cho tới bây giờ, nàng sao có thể không biết, âm tôn có thể là thứ gì biến thành thật giống như trên chiến trường cổ đen tuyết, cổ lôi tông bao quát lôi đỉnh thượng nhân chấp nghiệm bình thường, hán phẫn, ác, buồn, ghét, hận, đố kỵ, khô, tham, dục, thương chung mười khỏa đầu, tất cả đều là không cam lòng. Chỉ là còn không biết, âm tôn là một cái đại năng không cam lòng, vẫn là vô số đại năng không cam lòng tập thể biến thành. Tiêu Giao Tử nghe nàng ung dung thở dài một hơi, đôi cái bóng kia, tựa hồ không có phẫn nộ thống hận, ngược lại tràn đầy thương hại cùng phiền muộn. Cái này lão đầu đột nhiên có chút hồ đồ rồi, công đức tu sĩ là như vậy sao? Cửa sổ đối mặt, Thượng Quan Tố cùng chú ý An Đại Khái đã theo kế hoạch bố trí thỏa đáng, thả ba người vào trong. Lư Duyệt, đối âm tôn cùng phệ quỷ, chúng ta không thể có bất luận cái gì nương tay. Nương tay làm sao lại như vậy? Lư Duyệt nhìn về phía nhà mình lão tổ. Tiêu Giao Tử khuôn mặt nghiêm túc, bọn họ không chết, thiên hạ chắc chắn sinh linh đổ thán lao tổ, ta là loại kia nương tay người sao nàng gọi ma tinh đâu. Trên đời này, cùng thế hệ tu sĩ bên trong, đại khái ai cũng sẽ không giống nàng như vậy đầy tay huyết tinh. Hướng nhà mình lão đầu nết nết miệng ba, Lư Duyệt buồn cười, tốt bao nhiêu trời ưu châu a có chúng ta một viên đâu. Quay đầu, ta đem ta kia bộ phận hiếu kính cho ngài. Tương lai. Ngài thích ta kia vị sư bá sư huynh sư tỷ đều có thể nói, tới tới tới, lao tổ thưởng đồ tốt. Tiêu Giao Tử, miêu tả được hắn rất hướng tới, tuy rằng cuối cùng đồ vật, vẫn là tiện nghi nàng cái kia sư bá sư huynh sư tỷ nhưng ai để bọn hắn là nhất định đâu. Hắn thận trọng sờ sờ râu ria, tô đạm thủy luyện đan, không thể hướng ta lão tổ này muốn chia đi cái này nha. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, nàng khẳng định không dám trò hay bắt đầu. Phía trước nhất định là hắn nghe lầm nhìn lầm, Tiêu Giao Tử thở phào một hơi, Thượng Quan Tố cùng chú ý An động thủ. Đối mặt cửa chính, ẩn ẩn lộ ra một đoàn lóng lánh vô số phù văn kim quang, nó xuất hiện nhanh, biến mất càng nhanh, nếu không phải hắn vẫn liếc, khẳng định muốn cho rằng chính là kính chiếu yêu bị ánh nắng phản xạ. Ngươi lúc nào đi đợi một hồi, không nghe thấy phệ quỷ quỷ kêu, Tiêu Giao Tử liền biết âm tôn bị bọn họ âm xong rồi. Chờ một lát. Lư Duyệt QNZ thở phào một hơi, cho lão tổ châm trà lúc, cũng cho chính mình tới một chén, âm tôn cho là mình bao nhiêu lợi hại, vậy liền để hắn lại nếm thử, trí thông minh bị nghiền ép tư vị. Đối phó loại này giết về sau, qua một thời gian ngắn sẽ còn phục sinh tồn tại, nàng kỳ thật QNZ không biện pháp tốt hơn, chỉ có thể hy vọng, lại trải qua này chiến dịch, hắn có thế nản trí thất ý, nhiều ngủ say một đoạn thời gian. Tiêu Giao Tử có chút cảm giác khó chịu tiếp nhận nàng phụng tới trà, ngũ linh thực âm trận tự thành trận đến nay, chưa từng có âm tôn trên thân dùng thành quá. Hắn hiện tại nhất định là không nghĩ tới. Âm tôn xác thực không nghĩ tới, hắn phòng kinh chiêu yêu về sau, còn có cho tới nay, hắn càng đề phòng ngũ linh thực âm trận đang chờ hắn. Nhiều năm trước, tiên giới một đống trận pháp sư, vì hắn cố ý nghiên cứu ra ngũ linh thực âm trận. Thực âm, chính là mặt chữ ý tứ. Muốn để hắn tại vô thành vô tức tiêu vong. Biết về sau, hắn cố ý trộm một cái dùng phân thân thí nghiệm, sau đó liền không co sau đó, cho dù những người kia như thế nào cho hắn đào hố, hắn đều có thể nói trước một bước, phát giác đến ngũ linh thực công trận, sau đó tránh đi. Dù sao vật kia đụng phải hắn lúc, lấp lánh kim quang phủ văn qua đặc thủ, sớm đã bị hắn khắc ở trong đầu. Theo cửa chính đi vào bên trong, âm tôn lo lắng nhất chính là cái kia kính chiếu yêu. Tốt trước đây để tạ đi qua đá một cước, hừ, chỉ phản xạ ánh nắng. Như vậy cũng tốt ra âm tôn rất hài lòng ba cái bao cỏ phách lối, đối bọn hắn phất tay đánh mấy cái hơi có đồng tình, quyết định một hồi lúc giết người, để những cái kia nhỏ chấp sự, được chết một cách thống khoái một điểm. Chú ý an, đi ra cho lão tử. Tạ đánh người, vẫn là rất bất mãn, đứng ở trong viện kêu to, ngươi dám cầm lông gà làm lệnh tiễn trói long trưởng lão cùng ta tổ ra ra là bạn tốt, hắn lao nhân ra ở thời điểm, đều không cờ ơ mở quá chúng ta xuất nhập, ngươi dám ở hắn tại không ra thời điểm. Đối tiểu gia dở trò xấu chính là, bên cạnh nghiêm gia tức phụ âm thanh, phổ an trưởng lao ngã xuống, nếu không phải là chúng ta gia gia thương hại ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thế tốt nhanh như vậy mẹ nó, vong ân phụ nghĩa đổ vợ. Nuôi con chó, còn biết hướng chủ nhân ngoắc ngoắc cái đôi đầu. Đi ra, hôm nay ngươi dám không ra, các gia gia không để yên cho ngươi. Lao tổ tông có sẵn thế, có thể sử dụng thời điểm, làm gì không cần ba người đều dùng đã quen, ngày bình thường. Không để ý tới đều có thể đem người chọc một trận, huống chi hiện tại. Chú ý gắn ở thiên âm trong các, xuyên thấu qua đặc thủ phương pháp kính, nhìn thấy ba bóng người từ bên trong đồ vật, nhiều lần hấp khí. Minh Bắc trưởng lão cùng tám lai trưởng lão, quả thật không tệ, nhưng bọn hắn hậu bối thực sự là phổ an trưởng lão một đời anh danh, bị Quách Địch làm hỏng. Ba người này linh căn tư chất không tốt, làm hoàn khố thì cũng thôi đi, hiện tại mặc dù biết, bọn họ hiện tại khả năng bị khống cho âm tôn, chú ý an vẫn là tại bọn họ càng không ngừng âu ngôn huế ngữ bên trong, sinh ra một chút sát ý người làm có trời thu thượng quan tố rót cho hắn một chén trà, ủy khuất người, tại Lưu Yên tiên tử không đến lúc trước nhịn một chút. Đa tạ chú ý an thanh âm hơi có chút cầm, sư phụ ta phổ an, cũng là tiên minh trưởng lão, hắn tại hơn 20 năm trước, đối trời bức vương ướt át sông đại chiến bên trong chết đi. Kỳ thật vốn là hắn có thể không cần chết, trở về dưỡng dưỡng thương liền tốt, có thể hắn lao nhân già thương yêu nhất tiểu bối, bởi vì một số việc, ném trời bước cho tới bây giờ, chú ý an đê ú không ca cờ hờ na ho lý giải Quách Địch tắt pháp. Rõ ràng hắn cái gì cũng có ba nhờ thiên âm các cửa chính, bị Tạ Thiên đá một cước, chú ý an, cút ngay cho ta đi ra. Tạ Thiên, đừng có lại náo loạn, thượng quan tố thanh âm nhàn nhạt, từ bên trong truyền ra, ngươi múc khí tụ đỉnh, lại không thu lại, trời muốn thu ngươi. Cái gì Tạ Thiên một cái cơ linh, những ngày này, phương âm cũng không biết có thượng quan tố nhiều ít nghe đồn, ngươi ngươi dám rủa ta ngươi hôm nay có phải là gặp cái gì không tốt chuyện thượng quan tố đã nhìn ra, những người này muốn càng sông thiên âm cắt, bắt đầu kéo dài thời gian, trói long trưởng lao không tại, phường thị không có kim tiên tu sĩ, có nhiều thứ, càng phải đề phòng một hai. Đề phòng hư thượng quan tố, ngươi liên tiếp hai lần xem bói mất linh, hại hơn vạn người tính mạng. Có thời gian quan tâm chúng ta, ngươi vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút, tiếp xuống, ai có thể bảo vệ được ngươi đi Tạ giận dữ, ta xem ngươi mới là mốc khí tụ đỉnh, đừng tưởng rằng tam thiên thành thế nào Lưu Yên tiên tử người chưa tới, thanh âm tới trước, thượng quan tố, cùng ta về nhà. Âm tôn một cái giật mình, hỗn đản này sao lại tới đây, hắn cấp tốc mang theo ba cái phệ quỷ, dọc theo trụ ảnh, hướng một bên khác đi. Tiên tử thượng quan tố sớm tại thiên âm trúc bên trong gặp qua Lưu Yên tiên tử, gặp nàng rốt cuộc đã đến, rất là cao hứng, bận bịu mở các cửa. Tiên tử chú ý an cu nở dê đứng lên, hướng nút ở trong cửa lớn một đám tuần vệ gật đầu ra hiệu. Quanh trong viện đột nhiên hiện lên một đường ba quang, ngay sau đó ba quang mang theo mơ hồ phù văn màu vàng, hướng âm tôn bắn dấu mái hiên nhà trụ cái bóng đi. Suy suy suy suy phù văn mỗi một lần khắc sâu vào, đều sẽ tạo nên một chút sương mù xám. A a a a a phệ quỷ đầu tiên liền chịu không được, bọn chúng nghiêm chỉnh mà nói, cũng là quỷ vật một loại. Phệ phệ quỷ cảm ơn trời đất cùng nghiêm gia tức đầu góc quanh một ca y, đồng loạt té xỉu. Tại âm tôn liền muốn đánh tới lúc trước, Lưu Yên tiên tử một cước đem bọn hắn ba, đá vào bên cạnh chính điện. Màu vàng lưu quang đối ba người cũng không có thương tổn, tùy theo bọn họ tiến vào về sau, lần nữa tự giác tìm kiếm âm hồn quỷ vật. Ngũ linh thực âm trận âm tôn khỏe mắt, ngươi Tô Lưu Yên, tay của ngươi kéo dài quá dài đi, hắn liền nói, hôn đản này sao lấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nơi này là thiên minh, không phải ngươi Tam Thiên Thành. Ha ha, đa tạ nhắc nhở Lưu Yên tiên tử gió nhẹ ống tay áo, kỳ thật ngươi không cần kích động như vậy, một hồi trói long trưởng lão liền sẽ trở về, này ngũ linh thực âm tôn, thế nhưng là hắn sớm vì các hạ, chuẩn bị xong tiệc. Cái gì âm tôn khỏe môi run lên, ngắm nhìn bốn phía, như tường đồng vách sắt thật dày ba quang bên trong, lấp lánh tất cả đều là phù văn màu vàng, nhìn xem liền để đầu hắn ra tốc nổ. Các ngươi làm sao biết ta trong này là, lại là thượng quan tố tính ra lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Lư Duyệt cười he he xuất hiện tại chỗ cửa lớn, nàng rốt cục vẫn là không muốn này giết không chết ra hỏa, đem Thượng Quan Tố luôn ghi nhớ, thế nào nhìn thấy ta quá vui mừng Âm Tôn trong mắt minh hỏa đều muốn trợn lồi ra. Lư Duyệt lấy ra một quả ảnh lưu niệm ngọc, đem nó treo ở trên lưng, về sau ăn không ngon, hoặc là tâm tình không tốt thời điểm, đem ngươi bộ dạng này lấy ra, nhất định có thế lập tức đảo ngược. Trong viện ba cái phệ quỷ, đã bị vô số phù văn màu vàng bao vây, miệng bị phong, ngay cả kêu thảm đều gọi không ra, chỉ có thể nhìn thấy, phù văn nhập thể về sau, kia một tia đãng xuất tới xương ngủ sám. Lại là ngươi Âm Tôn giận không kèm được, như gió lốc muốn bổ nhào vào nàng, lại bị thật dày ba quang, bắn đi ra, hắn vừa muốn đứng lên, dưới thân đột nhiên phát lạnh, ngay sau đó nóng lên. Suy hình như lâu đốt nước, lập tức mở che đồng dạng, đầu gối trở xuống, đột nhiên, bị Lưu Yên tiên tử băng hỏa chuyển đổi, mạnh mẽ trừng rớt. A, Lưu Yên, ta không tha cho ngươi. Làm ta thật là sợ Lưu Yên tiên tử thổi một chút tay, vừa vặn, ta cũng đã lâu không có động thủ, gần đây chính ngứa. Âm Tôn, chuyện cho tới bây giờ, hắn đâu còn có thế không biết, chính mình đã thành cá trong chậu hắn như vậy kế hoạch hoàn mỹ a ha ha ha ngứa tay tất cả mọi người, cũng không dám ở trong viện ở lại, chỉ có Tô Lưu Yên dám. Vậy liền uy Lưu Duyệt hoài nghi hắn muốn cùng Lưu Yên tiên tử liều mạng, bận bịu tại ngoài trận phất tay. Âm Tôn, ngươi có muốn hay không biết, những năm này ta đi nơi nào Lưu Yên tiên tử thu được nàng vùng nắm đấm cắt cổ ra hiệu, buồn cười vừa lui, thối lui đến thiên. Âm trong các, đang muốn cùng Lưu Yên tiên tử liều mạng Âm Tôn một trận, cuối cùng là mất cuối cùng cơ hội, tức giận đến ngoài miệng bốc khói. Ngươi các ngươi đừng lập tức la mở tư cờ chê tờ, bằng không quá mất mặt. Cửa chính, tại Lư Duyệt đến về sau, liền trốn đến hai bên tu sĩ, không nghĩ tới nàng sẽ sâu ra một câu như vậy, càng khiến người ta dơ chân lời nói. Bọn họ khẩn trương muốn nhảy ra trái tim, này một hồi cũng không biết chạy đi đâu rồi. Lư Duyệt ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại Âm Tôn, đã không riêng là ngoài miệng bốc khói, ngay cả trên đầu đều đang bốc khói, hắn đối Lư Duyệt, từng chữ nói ra, quay lại, ta liền đem ngươi ném có đi không về biển hồn phách ăn. Ta không dễ chịu, ngươi từ đây cũng đừng nghĩ tốt hơn. Có đi không về biển còn có hồn phách của nàng Lư Duyệt nháy một cái ánh mắt, ngươi lần này chết rồi, chí ít cờ ơn ở 500 năm mới có thể sống đi ta nên không cần 100 năm, liền có thể toàn bộ phục hồi như cũ. Ngươi nằm mơ Âm Tôn đã hận không thể ăn nàng thịt, uống máu của nàng, gõ nàng tủy, không được nói 500 năm, chính là 5.000 năm, năm và năm, đời này ngươi đều đừng nghĩ lại phục hồi như cũ. A ta thật là sợ thua người không thua trận, Lư Duyệt cười lạnh một tiếng, có hồn phách của ta, ngươi như thế nào đến hiện đều không có biện pháp bắt ta đâu Âm Tôn, ta còn nói cho ngươi biết, quay đầu ta liền đi học trạm tam thi phương pháp, bản cô nương, chính là để ngươi không có cách nào. Âm Tôn, trên người hắn bị khắc sâu vào phù văn khu nở dê càng ngày càng nhiều, vô số màu xám hơi khói tạo nên, lại thêm quá mức tức giận, trên đầu bất chấp được thuốc. Cả người đã phiêu phiêu miểu miểu đứng lên, chỉ còn lại trong mắt hai đoàn minh hỏa, thiêu đến tràn đầy. Ta là giết không chết, Lư Duyệt, chúng ta có thể chậm rãi chơi. Hắn chậm rãi quay người, đảo mắt sở hữu dấu ở trong trận tiên minh tu sĩ. Hôm nay trong này tất cả mọi người, chỉ cần là bị ta nhìn thấy, lần tiếp theo, ta đều sẽ từng bước tìm. A rất nhiều người sắc mặt đều là tái đi. Tìm bọn hắn tính bản lãnh gì, Âm Tôn, đừng để ta xem thường ngươi. Lư Duyệt tại chỗ cửa lớn ngồi xuống, ngươi nghe qua Lôi Đỉnh Thượng Nhân tên sao? Lôi Đỉnh Thượng Nhân Âm Tôn xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngồi Lư Duyệt chỉ đối mặt, 21 năm, với ta mà nói, kỳ thật chỉ có 21 ngày, tuy rằng thời gian rất ngắn, thế nhưng là ta biết cổ Lôi Tông rất nhiều người. Cái gì? Âm Tôn ngẩn ngơ, hắn chậm rãi rời đi qua, ngồi vào Lư Duyệt đối diện. Bọn họ là một đám có máu có thịt người, Lư Duyệt lấy ra một cái hồ lô rượu. Thế tràn ra đi, bọn họ không biết mình chết rồi, chân tướng lúc mở ra, Hoa Tiểu Ngũ mở ra tay của nàng, đưa qua đến nói với ta, ngươi sờ sờ, máu của ta có phải là nóng? Âm Tôn trong mắt minh hỏa, rõ ràng lại diệt diệt. Âm Tôn ta biết ngươi là cái gì? Ha ha ta là cái gì? Lôi Đỉnh Thượng Nhân cùng đến ý gì trưởng muốn nói, đã từng hắc bạch đúng sai, đã sớm theo gió bay đi. Đánh rắm nếu như theo gió bay đi. Vậy ta là cái gì? Âm Tôn giận dữ, Lôi Đỉnh Thượng Nhân người kia ngu ngốc, lúc trước hắn rõ ràng hắn lấy thánh giả đạo thai làm cơ sở, để Lôi Tông tất cả mọi người, sống ở xảy ra chuyện trước 3.000 năm huyễn cảnh bên trong. Lư Duyệt đánh gây hắn, hắn QNZ có chấp niệm, trên đời này ai không chấp niệm không có chấp niệm người, tu không được tiên. Có thế chấp niệm vì thuộc về chấp niệm, ngươi đem từng oán, đã từng hận, đã từng không cam lòng, trả thù tại đã sớm thương hải tang điển qua thế giới, hữu dụng không ha ha âm tôn nhìn chằm chằm nàng cười lạnh, trên đời này chỉ có ta có tư cách nói có tác dụng hay không, ngươi không tư cách. Quả nhiên minh ngoan bất linh A Lư Duyệt sau khi thở dài, hướng hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười, âm tôn, làm ngươi hận trời hận địa hận sở hữu thời điểm, kỳ thật càng hận hơn chính là ngươi chính mình đi hận chính hắn nàng cho là hắn còn là người sao phủ văn khắc sâu vào càng nhiều càng nhanh, âm tôn miệng đã mơ hồ, chỉ có trong mắt minh hỏa, tựa hồ thiêu đến vượng hơn. Ngươi yên tâm, về sau mỗi gặp ngươi một lần, ta liền diệt ngươi một lần, Lư Duyệt hướng hắn dương lên bầu rượu, tế tán rất nhiều. Ta để ngươi đang say giấc nồng, quên mất sở hữu.